Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2358, chương 2363, thái cổ pháp thân bất tử pháp thân. Bất quá suy nghĩ một chút, Hạ Minh tuyệt đối có chút khuếch đại từ. Cái này bất tử pháp thân cố nhiên là lợi hại, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng thật bất tử bất diệt. Nếu không phải như vậy lời nói, trên thế giới tu luyện bất tử pháp thân người, chẳng phải là đều là bất tử bất diệt. Càng nghĩ Hạ Minh thì càng cảm thấy những thứ này pháp thân có chút khuếch đại từ. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, ánh mắt lấp lóe một chút. Cái này bất tử pháp thân thật là lợi hại. Chỉ bất quá, cái này tu luyện cũng thật không phải bình thường biến thái. Lập tức chứng. Cái này chỗ nào bên trong là biến thái? Đây quả thực là muốn mạng người a. Hạ Minh hoảng sợ phát hiện, muốn tu luyện bất tử pháp thân, nhất định phải dùng làm phía tử pháp đến tiến hành tu luyện. Có thể nói, nếu là không có đại nghị lực, lòng có khiếp đảm người, cơ hồ không cách nào tu luyện thành bất tử pháp thân, mà lại tu luyện bất tử pháp thân còn cực kỳ nguy hiểm. Loại nguy hiểm này, tùy theo thực tùy khác cũng có thể lấy đòi mạng hắn. Hạ Minh nhìn một hồi, đến sau cùng, cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Giờ khắc này, cho dù là hắn cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Dạng này pháp thân, quả thực quá bất khả tư nghị. Đây quả thực là máy gian lận a. Tu luyện tới cực hạn, bất tử bất diệt, từ xưa đến nay vĩnh tồn. Có thể nói vĩnh cửu không chết, cụ thể có chết hay không, Hạ Minh không biết được. Nhưng Hạ Minh biết, dạng này võ học nếu là tu luyện tới cực hạn, quả thực cũng là máy gian lận. Đến lúc đó người nào còn là hắn đối thủ? Đương nhiên, Hạ Minh cũng sẽ không ngốc đến cho rằng chính mình hội bất tử bất diệt. Hạ Minh trong mắt hơi híp, lẩm bẩm nói, cái này bất tử pháp thân giai đoạn thứ nhất. Lại là nhục thân bất hủ. Chỉ bất quá muốn tu luyện nhục thân bất hủ, lại là nói nghe thì dễ. Hạ Minh cau mày, nhục thân bất hủ đại biểu cho thân thể thể sinh cơ vĩnh tồn, vĩnh bảo thanh xuân. Chỉ bất quá người cũng sẽ là bị thời gian đánh bại. Muốn vĩnh bảo thanh xuân, sinh cơ vĩnh tồn, nói nghe thì dễ. Hạ Minh tự hỏi, trong lúc nhất thời đúng là không biết cái này bất tử pháp thân đến cùng là tình huống gì. Heo hai, lập tức đi ra, tìm ngươi có chuyện gì? Suy nghĩ một chút, Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Lúc này đem chính mình tinh thần lực kéo dài đến càn khôn giới chỉ bên trong. La lớn, xoát, một loáng sau cái kia. Tại Hạ Minh bên người trong nháy mắt xuất hiện một cái hang nhỏ màu đen. Sau đó heo hai thân hình liền là xuất hiện ở Hạ Minh trước mặt. Heo hai đập lấy cánh, một bộ buồn bã ỉu xìu bộ dáng, nói, lão đại, cái gì vậy gấp gáp như vậy? Ngoạt tào, ngươi làm gì đâu? Hạ Minh bị heo hai bộ dáng giật mình, nhịn không được hỏi, không làm gì à? Vừa mới ngủ đâu, cái này còn chưa tỉnh ngủ đây. Heo hai nói ra. Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái, nhìn heo hai bộ dáng, thật sự là không giống cái heo dạng. Hạ Minh hơi hơi lắc đầu, hắn ngay sau đó hỏi, heo hai, ta hỏi một chút ngươi, ngươi có biết hay không, bất tử pháp thân tu luyện thế nào? Bành, heo hai một cái lảo đảo, vậy mà cho nên ngay cả cánh đều quên huy động, heo hai trực tiếp rơi trên mặt đất. Nhưng ngay sau đó heo hai lần nữa đập lấy cánh, bay lên, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn về phía Hạ Minh, liền nói ngay, lão đại, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Heo hai cũng là bị câu nói này cho cả kinh thoáng cái thì tỉnh lại. Heo hai vội vàng nhìn về phía Hạ Minh, thật không thể tin nói ra, ta nói là, bất tử pháp thân. Ngươi có nghe nói hay không qua? Ngoạn tàu, cho dù là heo hai, đều là nhịn không được hít sâu một hơi. nhịn không được nói ra. Lão đại, ngươi thế nào biết? Điều đó không có khả năng a. Nơi này, căn bản không có bất tử pháp thân. Ngươi là làm sao biết? Heo hai cũng là bị Hạ Minh bị dọa cho phát sợ. Hạ Minh nghe vậy, nhất thời vui vẻ, vội vàng nhìn về phía heo hai. Theo heo hai trong ý tứ, heo hai tựa như là biết bất tử pháp thân. Hạ Minh không khỏi có chút kích động, vội vàng nói, heo hai, người mau nói bất tử pháp thân tầng thứ nhất đến cùng tu luyện thế nào. T, heo hai hít sâu, một hơi, heo gan đều là bị Hạ Minh kém chút hoảng sợ đi ra. Heo hai vội vàng nói, lão đại, bất tử pháp thân chính là cực kỳ cường hãn một môn pháp thân. Cho dù là tại cái này rất nhiều pháp thân bên trong đều là có cực cao bài danh. Chỉ bất quá, bất tử pháp thân mất đi nhiều năm, cực ít có người tu luyện, cho nên ta cũng không rõ lắm bất tử pháp thân tu luyện chi pháp. Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày, nói, ngươi cũng không biết, ngươi không phải danh xưng chính mình rất nghiêu bức a. Hạ Minh liếc heo hai liếc một chút. Cái này khiến Hạ Minh có chút buồn bực, chỉ có bảo tàng, lại là không biết làm sao sử dụng. Hạ Minh trong lúc nhất thời đều là có chút nhức cả trứng. Ta nghiêu bức nữa, cũng có so ta càng nghiêu bức tồn tại a. Heo hai có chút buồn bực nói ra, lão đại ngươi không ngại nói một chút, cái này bất tử pháp thân giai đoạn thứ nhất là cái gì? Có lẽ ta có thể giúp ngươi. Heo hai đón đến nói ra, giai đoạn thứ nhất chính là nhục thân bất hủ. Ý tứ nói đúng là, thân thể sinh cơ không diệt, vĩnh bảo thanh xuân, hơn nữa còn có thể đem tự thân tu luyện chi pháp. Vĩnh viễn bảo trì đến tốt nhất tu luyện lúc kỳ. Hạ Minh lúc này giải thích nói, heo hai nghe vậy, cũng là bị Hạ Minh cho giật mình. Theo thời gian chuyển rời, người đều tránh bất quá thời gian cái này đại sát khí. Tại thời gian trước mặt, bất kỳ người nào đều là nhỏ bé tồn tại. Cho dù là hắn loại này tồn tại, đều không thể cùng thời gian liều mạng. Mà Hạ Minh câu nói này liền đem heo hai cho giật mình. Đây là giải thích, chỉ cần đem giai đoạn thứ nhất tu luyện thành công, cá nhân liền sẽ vĩnh cửu dừng lại tại tốt nhất tu luyện giai đoạn. Đây chính là vô cùng đáng sợ. Thời gian càng lâu, thân thể người cơ năng đều sẽ có hạ xuống. Bất kỳ người nào đều không ngoại lệ. Riêng là tại cái này có hạn sinh mệnh bên trong, càng là đến sau cùng, thân thể cũng thì càng khó đột phá. Hạ Minh nói tới bất tử pháp thân, lại là có thể nhảy qua giai đoạn này. Hắn có thể đem thân thể tính dẻo biến thành tốt nhất tu luyện giai đoạn. Dạng này pháp thân quả thực cũng là nghịch thiên a. Trách không được bất tử pháp thân thất truyền nhiều năm như vậy. Thật đúng là lợi hại. Heo hai âm thầm nói thầm hai tiếng. Heo hai, ngươi đến cùng có biết hay không? Hạ Minh hơi không kiên nhẫn. Gia hỏa này cũng quá dày vò khốn khổ. Heo hai đón đến, nói, lão đại, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Giúp thế nào ta? Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi, lão đại, hiện tại ta nói, chỉ sợ cũng không có quá lớn biện pháp. Ta cảm giác, nếu là dùng ngũ hành, âm dương, cùng phong vũ lôi điện đến đoán luyện ngươi pháp thân đệ nhất trọng lời nói, hẳn là tốt nhất tồn tại. Heo hai đón đến nói, chỉ bất quá loại phương thức này, lại là cực kỳ nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, liền có khả năng mất đi chính mình sinh mệnh. Hạ Minh nghe vậy, ngưng trọng gật gật đầu. Thật là rất nguy hiểm. Nhưng là Hạ Minh lại nói, võ đạo vốn là cùng thiên tranh mệnh, nếu là không đi tranh giành lời nói, có lẽ đời này đều không thể tu luyện thành công, cho nên ta vẫn là muốn thử một chút. Heo hai nghe vậy, tán thưởng nhìn Hạ Minh liếc một chút, liền nói ngay, lão đại, đã ngươi như thế có quyết tâm tu luyện, ta liền giúp ngươi một chút cũng là có thể. Bất quá còn hy vọng ngươi có thể kiên trì.